Kiếm vực vô địch, chương 725, C725, khủng bố dung nham sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 725 chương, khủng bố dung nham sinh vật. Tác giả, Thanh Loan Phong trên vô địch kiếm vực TXT download, CPA 304, rất nhanh, truy sát Tần Bất Phàm cái kia 10 tên bán thánh xuất hiện. Cầm đầu chính là cái kia Huyền Minh. Liền như vậy, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm còn có kiếm linh bị vây quanh lên. Dương Diệp, là ngươi? Huyền Minh nhìn thấy Dương Diệp một khắc đó, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. So với Tần Bất Phàm, hắn càng hận cái này Dương Diệp. 10 vị bán thánh, Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, tức giận nói, Tần Bất Phàm, ngươi tên sát tinh này. Ngươi chạy này hỏa linh tộc tới làm cái gì? Ngươi tới thì tới, còn mang theo 10 vị bán thánh. Gặp phải ngươi, ta thực sự là ngã. Cũng 8 đời đại môi. Nguyên bản gặp phải Tần Bất Phàm, hắn còn là cao hứng vô cùng. Bởi vì nếu như cùng Tần Bất Phàm liên thủ, coi như đánh không lại này ông lão tóc đỏ, thế nhưng tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương còn mang đến 10 vị bán thánh, mà trong này còn có hắn đối thủ cũ. Hố hàng, ngươi mới là sát tinh, lúc trước liền không nên cùng ngươi tên sát tinh này đến thánh địa. Khoảng thời gian này lão tử mỗi ngày bị đuổi giết, liền uống ngụm nước thời gian đều không có. Tần Bất Phàm nói, ta nguyên vốn là muốn chạy trốn tới hỏa linh tộc, mượn hỏa linh tộc bỏ qua này thánh địa chó săn. Không nghĩ tới lại gặp phải ngươi, gặp phải liền gặp phải đi, ngươi ngược lại tốt, trêu chọc một cái loại này lão quái vật cấp bậc bán thánh. Mẹ cái chim, ngươi đến cùng ở hỏa linh tộc làm cái gì, để loại này lão quái vật tự mình đứng ra đến truy sát ngươi. Tần Bất Phàm gặp phải Dương Diệp lúc cũng là thật cao hứng, bởi vì có Dương Diệp trấn giới thạch ở. Hai người muốn chạy trốn tỷ lệ liền đại hơn nhiều. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp trêu chọc một lão quái vật cấp bậc bán thánh đó là một cái có thể đỉnh 10 cái bán thánh tồn tại a, cũng không có cái gì. Chính là đồ hỏa linh tộc. Dương Diệp nhạt tiếng nói, Tần Bất Phàm hơi sững sờ, sau đó quay về Dương Diệp thụ một cái ngón tay cái. Nói, người lợi hại. Ngươi yên tâm, nếu như ta may mắn đào tẩu, ta sẽ vì ngươi nhặt xác, Dương Diệp nói. Nhưng là xem ra ngươi không có cơ hội đào tẩu rồi, Tần Bất Phàm nhìn về phía cái kia ông lão tóc đỏ. Nói, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi hỏa linh tộc không phải là ta đồ, không có quan hệ gì với ta, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần trước mắt người lão quái này vật không ra tay với hắn. Hắn ắt có niềm tin phá vòng vây, nghịch loại huyền giả, người người phải trừ diệt. Ông lão tóc đỏ bình tĩnh nói, Tần Bất Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, kỳ thực, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lần thứ hai liên thủ hợp tác. Ngươi nói xem, ngươi có lựa chọn sao? Dương Diệp nói, công bằng điểm, này tóc đỏ ông lão là ngươi trêu chọc. Lẽ ra nên do ngươi tới đối phó. Tần Bất Phàm nói. Chính ta nhà. Ta cũng tự mình giải quyết. Làm sao? Câm miệng. Lúc này, Huyền Minh bỗng nhiên quát lên. Tần Bất Phàm, Dương Diệp, hai người các ngươi thật sự cho rằng các ngươi là bán thánh. Liền tính hai người các ngươi là bán thánh, ngày hôm nay cũng đừng muốn chạy trốn. Bế ngươi mộ mộ. Lão tử nói chuyện. Có ngươi xen mồm phần. Tần Bất Phàm thân hình hơi động, hóa thành một đạo hồ quang bắn mạnh hướng về cái kia Huyền Minh. Như ngươi loại này lão cẩu, lão tử lúc trước thổi một hơi liền có thể giết chết ngươi, rầm rầm. Thế nhưng rất nhanh, Tần Bất Phàm lại trở về Dương Diệp bên cạnh. Hết cách rồi, hắn mới vừa động thủ, nhân ra 10 người liền liên thủ vây công. Hắn tuy rằng mạnh, nhưng cũng không thể lấy sức lực của một người chống lại 10 vị bán thánh liên thủ. Phải nói hắn không có bị thuấn sát, này đã phi thường nghiêu bài, quá nhiều người, không đánh được. Tần Bất Phàm lắc lắc đầu, nói, bất quá không liên quan, ở không lâu nữa, lão tử cũng có giúp đỡ, hy vọng muốn làm sao trốn đi. Dương Diệp nói, lấy hiện nay đối phương loại này đội hình, bọn họ muốn chiến thắng, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đừng nói chiến thắng, coi như có thể hay không đào tẩu đều một cái to lớn vấn đề. Ông lão tóc đỏ cùng Huyền Minh cấp nhân không có ở động thủ, chỉ là đem Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm vây quanh lên. Mà Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm cũng không có vọng động, chỉ là ở tìm cơ hội. Các hạ là hỏa linh tộc vị nào? Huyền Minh nhìn ông lão tóc đỏ, trong mắt có vẻ nghiêm túc. Bởi vì trước mắt ông già này rất mạnh, mạnh phi thường, so với hắn sư huynh Huyền không mạnh hơn. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ông lão tóc đỏ nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, cũng biết các ngươi đánh ý định gì. Bất quá, này Dương Diệp trên người trấn giới thạch dù như thế nào cũng là không cho các ngươi, đó là ta thánh đường. Huyền Minh trầm giọng nói, trước đây là... Thế nhưng rơi vào tay Dương Diệp sau, liền là của hắn rồi. Ông lão tóc đỏ nói, mà hiện tại, nó như rơi vào trong tay ta. Vậy chính là ta, các hạ muốn cùng ta thánh đường là địch. Huyền Minh nói, ông lão tóc đỏ cười khẽ một tiếng. Nói, trong thánh địa thế lực, người thánh đường thực lực xác thực tính mạnh nhất. Nhưng thánh địa cũng không phải là người thánh đường một nhà độc đại. Thêm vào lúc này nghịch loại huyền giả xuất thế sắp tới, mà người thánh đường lại đứng mũi chịu sào, vì lẽ đó, muốn nắm thánh đường tên gọi đến uy hiếp ta, ngươi là cả nghĩ quá rồi. Chúng ta nếu là giao thủ, không chỉ có lưỡng bại câu thương, còn có thể để hai người này ngư ông đắc lợi. Huyền Minh nói, không bằng như vậy, chúng ta trước tiên bắt hai người này, cuối cùng ở đến đàm luận phân phối bọn họ trên người gì đó thuộc về. Làm sao? Ông lão tóc đỏ hơi trầm ngâm. Sau đó nói, có thể, đang lúc này, dùng nhàm thế giới một đầu khác đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Đón lấy, Thiên Viêm xuất hiện tại tóc đỏ trước mặt ông lão. Lúc này Thiên Viêm sắc mặt rất khó nhìn. Không, phải nói là sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Ông lão tóc đỏ trầm giọng nói. Sắc mặt trắng bệch Thiên Viêm run giọng nói. Vô tận dung nham quái vật, toàn bộ thấp nhất đều hoàng giai, còn có bán thánh giai hai vị hộ pháp đã chết trận. Vô số tộc nhân bị giết hết. Tộc trưởng, ta hỏa linh tộc xong. Ông lão tóc đỏ trong mắt co rụt lại, nói, ta vẫn là đánh giá thấp cái kia núi lửa dưới nền đất những sinh vật kia. Để mấy vị bán thánh cùng hoàng giả cảnh huyền giả mang theo còn lại tộc nhân rút khỏi dưới nền đất, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhanh đi. Mà đang lúc này, mười mấy đạo hỏa quang tự xa xa dung nham bên trong hăng hái bay tới. Ánh lửa rơi vào ông lão tóc đỏ bên cạnh. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, là đồng phần cùng đại trưởng lão cấp nhân. Ngoài ra, còn có hơn 100 hỏa linh tộc huyền giả, trong đó nữ có nam có lão có tiểu. Tộc trưởng, Triệt, chúng ta nhất định phải mau chóng rút khỏi nơi này. Đại trưởng lão trong thanh âm tràn ngập lo lắng, còn mang theo một tia sợ hãi. Oanh, đột nhiên. Một tiếng vang thật lớn hấp dẫn lấy giữa trường ánh mắt của mọi người. Mọi người thấy đi, đều là biến sắc. Tần Bất Phàm yết hầu lăn lăn, nói, ngươi đến cùng đã làm gì? Dương Diệp lúc này cũng là có chút mộng. Ở tầm mắt mọi người phần cuối, là lít nha lít nhít đủ loại dung nham cự vật. Mỗi một cái dung nham cự vật thấp nhất đều có gần cao trăm trượng. Nhân chạm ở trước mặt bọn họ, liền như con kiến đứng ở voi lớn trước mặt. Quan trọng nhất là những này dung nham cự vật thấp nhất đều hoàng giai, số lượng chỉ ít mấy vạn hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, những này dung nham cự vật ngừng lại, đón lấy, một cái toàn thân tỏa ra lửa bé gái xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bé gái tuổi từ bề ngoài trên nhìn qua, chỉ có 5, 6 tuổi, cùng Lôi Lâm bình thường đại, cùng Lôi Lâm như thế. Bé gái hình dạng có chút quỷ dị, hắn trên đầu chát hai cái màu đỏ rực mái tóc, theo cái kia màu đỏ rực mái tóc nhẹ nhàng đong đưa. Mái tóc không gian chung quanh dĩ nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn, mà trên người nàng thì lại bao bọc một cái phảng phất do dung nham dệt thành màu đỏ rực nhẹ nhàng y. Quan trọng nhất chính là bé gái hai mắt, hốc mắt của nàng bên trong là hai đóa ngọn lửa màu đỏ sẫm. Thiên địa linh vương, ông lão tóc đỏ trong mắt hơi co rụt lại, trong thanh âm mang theo khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, ở hỏa linh tộc dưới nền đất, dĩ nhiên có thiên địa linh vương tồn tại. Huyền Minh mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Tuy rằng bọn họ nơi này có 10 vị bán thánh, thế nhưng đối diện nhưng là có mấy vạn hoàng giả cảnh a, hơn nữa trong đó khả năng còn có bán thánh giai. Nghĩ tới đây, Huyền Minh đám người đã có ý lui. Thế nhưng liền như thế rời đi, bọn họ lại không cam lòng. Bởi vì Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đang ở trước mắt. Hiện tại nếu là rời đi, sau này muốn ở bắt được bọn họ liền khó khăn. Bé gái đột nhiên nói, hỏa linh lão tổ còn sống sót. Ông lão tóc đỏ hơi sững sờ, nói, các hạ là ai? Vì sao nhận ra ta hỏa linh tộc tổ tiên? Bé gái nhìn về phía ông lão tóc đỏ, nói, là ngươi tổ tiên, tốt rất tốt. Năm đó, hắn vì thu phục ta, đem ta trấn áp ở lòng đất này nơi sâu xa, đồng thời bày xuống vạn đạo trận pháp trấn áp ta. Nhưng đáng tiếc, ở ta suy yếu thời gian, hắn nhưng không có ở đến. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là đã chết ở lúc trước chàng đại chiến kia. Sớm biết như vậy, ta đã sớm nên đi ra, mà không phải như hiện tại như vậy không thể không đi ra. Giữa trường tất cả mọi người trong lòng đều là rùng mình. Trước mắt cô bé này sống 10 vạn năm là thuộc về lúc trước thời đại hoang cổ nhân vật. Ông lão tóc đỏ trầm giọng nói, các hạ, ta tổ tiên đã vì là thế giới này mà ngã xuống. Ngươi cùng hắn trong đó ân oán, ta cùng hắn trong đó ân oán. Bé gái đánh gãy ông lão tóc đỏ, nói, dùng hắn tộc nhân đến trả lại. Ngươi hỏa linh tộc hôm nay, một cái cũng đừng muốn rời đi, đều phải chết. Lời vừa nói xuống, 50 đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp cấp nhân chu vi. Hỏa đoàn bên trong đều là to bằng nắm tay bé gái. Thế nhưng, chính là những này to bằng nắm tay bé gái, nhưng là làm cho giữa trường sắc mặt của mọi người trong nháy mắt kịch biến, bởi vì 50 đoàn trong ngọn lửa bé gái đều bán thánh giai, 50 vị bán thánh, những này chơi xong rồi. Tần Bất Phàm khóe miệng không ngừng co rúm, 50 vị bán thánh, mấy vạn hoàng giai sinh vật, còn có cái kia sống 10 vạn năm bé gái mà lại là ở dung nham chung. Căn bản không có cách nào trốn. Các hạ, lúc này, Huyền Minh đột nhiên nói, đây là các hạ cùng hỏa linh tộc ân oán, cùng bọn ta không quan hệ, chúng ta cũng đối với các hạ cũng không ác ý, chúng ta này liền rời đi. Làm sao, nếu đến, vậy thì đều ở lại đây đi. Bé gái nhẹ như mây gió nói, cái kia 50 đoàn trong ngọn lửa đột nhiên bùng nổ ra mạn thiên hỏa diễm bao phủ hướng về Dương Diệp cấp nhân. 50 vị bán thánh đồng loạt ra tay uy lực như vậy, biết bao dọa người. Bất quá ông lão tóc đỏ cùng Huyền Minh mấy người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ở 50 vị bán thánh ra tay lúc, bọn họ chính là không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Dương Diệp, ngươi nếu như không muốn chết, liền lấy ra trấn giới thạch trấn áp bọn họ. Huyền Minh giận dữ hét, trấn áp ngươi lão mẫu. Dương Diệp cùng Kiếm Linh còn có Tần Bất Phàm ba người liên thủ hướng về bên ngoài công tới. Cho tới Huyền Minh, đùa giỡn, chấn áp những ngọn lửa này sinh vật trợ giúp Huyền Minh. Hắn lại không ngốc, tiểu cô nương kia tối mục tiêu chủ yếu là hỏa linh tộc. Nếu như hắn trấn áp, không chắc mục tiêu của đối phương liền biến thành hắn. Đang lúc này, một áng lửa tự giữa trường chợt lóe lên. Đón lấy, ngọn lửa kia bé gái đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trước. Chặn lại rồi ba người đường đi, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Bé gái nhìn thẳng Dương Diệp. PS, cảm tạ bằng hữu, CX Thapandeka khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Ngày mai bình thường đi làm, sẽ tận nỗ lực duy trì 2 canh. Nếu như không có cách nào 2 canh, sẽ thông báo cho, dù sao mới vừa lên ban. Rất bận, cuối cùng cú, tiếp tục cầu phiếu phiếu vé thắng bảng. Cực kỳ tàn ác kịch liệt một ngày hoa cúp cũng bị bảo nhiều lần. Convert by MTV Online, cách chương.